Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, trống rỗng quận thành. Cuối cùng, cao nhất quốc hội lấy 3 nhóm chênh lệch bác bỏ công khai vận mệnh trò chơi đề án. Lần này cao nhất quốc hội sau khi kết thúc thất bại nghị viên, các đại lão nhất thời liên hợp lại khải dụng vẫn không có ẩn núp ám tử. Đông Á chính là thủ phủ thành phố một nơi tư nhân trong biệt thự. Một tên sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ đột nhiên từ u ám trong tầng hầm ngầm mở cặp mắt ra. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận trong đầu tấm chip phản hồi mệnh lệnh sau. Khóe miệng vẽ lên vẻ bệnh hoạn nụ cười hưng phấn. Ta rốt cuộc chờ đến cái ngày này. Là thời điểm để cho âm tào địa phủ danh hiệu vang dội toàn bộ Đông Á, thậm chí còn thế giới. Mục tiêu phải là Đông Á khu vượt qua 1 triệu nhân khẩu thành phố. Nhưng không thể là 1, 2 tuyến đại thành thị, nếu không sẽ đối với Đông Á khu kinh tế và chính trị tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe nói cái đó đáng chết Đường Hồng Chí ở Bình Đan thành phố. Liền lấy Bình Đan thành phố coi như nổ mồi dẫn hỏa đi. Rất nhanh, vận mệnh trò chơi lực lượng gặp nhau để cho thế nhân thật sự hoảng hốt. Này cái người tuổi trẻ lầm, bầm lầu bầu một đoạn sau, phía sau đột nhiên dài ra một cái nước sơn hắc thủ cánh tay. Cũng không giới hạn kéo dài hướng về phía sau đường lót gạch tìm kiếm. Rất nhanh không có một người xuyên bất kỳ quần áo. Hôn mê trung niên nhẹ thiếu nữ bị nước sơn hắc thủ cánh tay vồ tới. Chỗ này trong tầng hầm ngầm nhất thời vang lên mút thỏa thích không biết chất lỏng cùng chán ghét. Tiếng nhai, bị truy nã bên trong Đường Hồng Chí tự nhiên không biết thế giới hiện thật cùng vận mệnh trong trò chơi phát sinh đại sự. Hắn thiên mệnh chi tử, thân phận đặt ở Đông Á địa khu là một cái không tệ thiên phú. Nhưng ở cả cái vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, có là so với hắn thiên phú nhân vật mạnh mẽ, chỉ bất quá không phải là thiên mệnh chi tử thôi. Dù sao thiên mệnh chi tử thiên phú luôn là kèm theo vận mệnh cắn trà. Giống như nguyền rủa một dạng, tại chính thức đại lão trong mắt là một cái không thể khống nhân tố. Trước kia cũng có đại lão đã thử khống chế thiên mệnh chi tử. Kết quả bởi vì bị khống chế thiên mệnh chi tử tự thân tham lam, liên đới khống chế cái đó thiên mệnh chi tử đại lão đồng thời lâm vào vận mệnh vòng xoáy chính giữa. Thậm chí ngay cả mang theo thế giới hiện thật cũng chịu ảnh hưởng. Cuối cùng vị kia đại lão bị chết vô cùng kỳ hoặc cùng bực bội. Bị nhà mình một người hầu gái phát như điên độc chết. Lý do là vị này người hầu gái đột nhiên được hiếm thấy tinh thần tật bệnh. Lúc đó bất luận kẻ nào cũng không tưởng tượng nổi một trung tâm trung thành mười mấy năm người hầu gái lại đột nhiên tâm tư kín đáo. Không cầu bất kỳ hồi báo cùng lợi ích trừ độc chết chính mình chủ nhân. Từ lần đó ác tính sự kiện sau khi, thế giới liên bang các đại lão liền không muốn với thiên mệnh chi tử dính líu quan hệ. Mặc cho thiên mệnh chi tử thiên phú ở tầng dưới chót trong đám người lưu truyền. Cùng một ít địa phương hào cường đáp lời lợi dụng cùng tranh đoạt. Ngược lại lấy thiên mệnh chi tử thời khắc bị vận mệnh, chiếu cố, trình độ. Vô luận thiên mệnh chi tử cuối cùng đi tới rất cao vị trí, cũng sẽ lấy một loại rất kỳ lạ phương thức diệt vong. Đương nhiên, đại đa số thiên mệnh chi tử ngay cả ngồi ở vị trí cao cơ hội cũng không có. Liền bị chính mình tham lam cắn nuốt rồi, giống như là Đường Hồng Chí loại này bóp chế chính mình tham lam. Chủ động hạn chế thiên mệnh chi tử tâm tưởng sự thành năng lực người. Ở dị vãng chính giữa căn bản chưa từng xuất hiện. Dù sao không có mấy người nguyện ý đem cơ hồ không gì không thể tâm tưởng sự thành năng lực hạn chế. Đến chỉ có thể cho mình kỹ năng và công pháp thăng cấp. Bất quá cho dù Đường Hồng Chí hạn chế thiên mệnh chi tử tâm tưởng sự thành thiên phú, cũng không ngừng gặp gỡ đủ loại vận mệnh nguy cơ. Bây giờ ở trong thế giới hiện thực đã trở thành người người kêu đánh tội phạm bị truy nã. Qua hướng khó giữ được tịch nhật tử, ở vận mệnh thế giới trò chơi chính giữa, lại được tốt đụng phải Đông Á đại lục hỏa dược thời đại cách mạng tiền phong. Vận mệnh thế giới trò chơi Trung Nhật quân xâm phạm ở đường Hồng Chí trong mắt có lẽ là cái kỳ ngộ, nhưng thật ra là một trận lớn hơn nguy cơ sinh tử. Dù sao Nhật quân có rất nhiều trang bị hỏa dược vũ khí trò chơi binh lính. Trên chiến trường ưu thế lớn vô cùng. Lần nữa trở lại vận mệnh trò chơi chính giữa sau, đường Hồng Chí lập tức thu xuống phía dưới người báo cáo. Quốc nội quận quận thành chiến đấu ở ban ngày kết thúc. Tân La Vương tộc quân đội không biết dùng phương pháp gì mua được rồi quốc nội quận trong quận thành một ít hào thân nhà giàu. Tổng công thời điểm, những thứ kia hào thân nhà giàu đột nhiên đồn công an có gia đình hộ vệ trong ứng ngoài hợp mở ra một nơi cửa thành, kết quả quốc nội quận vị kia tiết độ sứ binh bại như núi đổ, chết ở loạn quân chính giữa. Tin tức tốt là, Tân La người trung quy là Tân La người, chiếm lĩnh quận thành sau lập tức đổi ý. Đối với quận thành bên trong xuất thân Hán tộc hào thân nhà giàu triển khai máu tanh đại đồ sát, cũng đưa bọn họ ra tài cướp bóc hết sạch, đồng thời phái ra số lớn bộ đội đến quận thành trực hạt khu thôn trấn trang tử đại cướp. Trước quốc nội quận trong huyện thành phần lớn thân hào nông thôn nhà giàu vì né tránh đường Hồng Chí cũng trốn vào quận thành, kết quả bây giờ bị Tân La Vương tộc quân đội một muỗng bưng. Những thứ này Tân La ngoại tộc giết người không chút nương tay. Những thứ kia thân hào nông thôn nhà giàu một người sống đều không lưu lại. Nếu như không lo lắng kích thích vận mệnh quy tắc trò chơi xuống nông dân khởi nghĩa quân, phòng chừng những thứ này Tân La người ngoại tộc ngay cả phổ thông người Hán cũng sẽ toàn bộ tàn sát sạch. Bất quá Tân La Vương tộc chu diệt trong quận thành người ngoại lai cũng chính là player không có cố kỵ, quốc nội quận bên trong player nghiệp đoàn bị nhổ tận gốc. Thậm chí rất nhiều Đông Á địa khu đại thương hội tỷ như âm tàu địa phủ loại này player tổ chức phân hội cũng bị đồ lục hầu như không còn. Chẳng qua là các nhà chơi phản kháng đối với Tân La Vương tộc tạo thành thương vong cao hơn nhiều địa phương thân hào nông thôn nhà giàu. Đây là Tân La Vương tộc trước khi động thủ không nghĩ tới. Vì vậy, thu được rất nhiều Tân La Vương tộc ở Tảo Thanh sau khi kết thúc sử dụng tài vật kêu gọi chính mình. Tân La binh lính chỉ chẳng qua là bổ sung đầy đủ chiến tổn, quân lực cũng không có tăng vọt. Đồng thời, Tân La Vương tộc cũng biết đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc tồn tại. Gặp qua player sức phản kháng đo sau, Tân La Vương tộc không có ở quốc nội quận trong quận thành dừng lại. Cướp bóc sau khi liền rời đi quốc nội quận quận thành rồi. Nói cách khác, hiện tại ở quốc nội quận chính là một tòa vô chính phủ thành trống không. Đường Hồng Chí có thể không uổng người nào chiếm lĩnh quốc nội quận quận thành. Sau khi nghe được tin tức này, đường Hồng Chí không biết chính mình nên cao hứng hay là tức giận. Tân La người tương đương với giúp hắn tiêu diệt rồi quốc nội quận bên trong tối đại chướng ngại. Thuận đường còn rửa sạch đường Hồng Chí cấp bậc địch nhân. Những thứ kia player đi sẽ bị tiêu diệt, càng làm cho đường Hồng Chí sau này đối với quốc nội quận thống trị càng an ổn vững chắc. Bất quá Tân La người cướp lại đem quốc nội quận quận thành thậm chí còn quận phủ trực hạt khu tài sản bị lược đoạt hết sạch. Ngoại trừ một đám nghèo bữa trước không đỡ lấy ngừng tầng dưới chót bình dân NPC bên ngoài mất tất cả, đường Hồng Chí bây giờ còn lại 62 bạch ngân cộng thêm hơn 5.000 đồng tệ. Cho dù không cần thanh toán trò chơi binh lính quân lương, tăng cường quân bị cũng cần tiêu tiền. Cũng không biết chút tiền này có thể mở rộng bao nhiêu binh lực. Đương nhiên, sự thật đã phát sinh, đường Hồng Chí sẽ không nghĩ những thứ kia không có ý nghĩa sự tình. Sau khi nhận được thông báo, đường Hồng Chí lập tức điểm đủ binh mã lái về phía quốc nội quận quận thành, không ra ngoài dự liệu, làm đường Hồng Chí đến quốc nội quận quận thành thời điểm. Liên thành cũng không có cửa tát, bên trong thành càng là hỗn loạn tưng bừng.